Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, làm yêu vương môn quỳ gối cơ chín mị. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, nha, người cái này nhân loại nho nhỏ, thế nhưng còn biết thiên yêu đại nhân. Bất quá, chúng ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ngươi nói trước ngươi tới nơi này mục đích, ta lại quyết định ngươi sinh tử. Hổ tộc mấy tiểu tử kia, tựa hồ tính tình không tốt lắm. Nói chuyện chi gian, đem Trường Không Vô Kỵ vây lên. Giống như nói không đúng rồi, còn tưởng giết chết hắn. Nhìn đến trước mắt này hết thảy, Phong Vân Vô Kỵ thật là muốn cười. Nhẹ nhàng một nhếch miệng, liền nói, chúng ta đều là người một nhà. Ngươi hảo hảo cùng ta nói nói yêu tộc các phương diện tình huống. Ta có lẽ còn có thể khen thưởng ngươi một chút cái gì. Ân, ngươi một nhà, thiếu mẹ nó lôi kéo làm quen. Ngươi một nhân tộc mơ màng hồ đồ thổi cái gì nghiêu? Chính là, nhanh lên trả lời, ngươi rốt cuộc làm gì? Bằng không ta nhưng không khách khí. Ân, bọn họ vẫn là có điểm sao lý trí ở. Cũng không có trực tiếp động thủ. Phong Vân Vô Kỵ hơi hơi một cái lắc mình, một tay tìm tòi nói, liền tính là các ngươi hổ vương, hiện tại thấy ta đều đến khách khách khí khí, cho ngươi cơ hội, đừng lãng phí chính mình hảo tiền đồ. Ngươi cho rằng ngươi là Bạch Mã Đông Lăng a? Chính là, các huynh đệ, đem hắn bắt lại, như có phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Tiểu lão hổ nhóm, bị Phong Vân Vô Kỵ khiến cho sinh khí, một đám bảy chuyển tu vi bọn họ, đồng thời một cái hổ phác, từng người phát huy cả người yêu lực, dục muốn bắt Phong Vân Vô Kỵ, thoạt nhìn, hơi có chút mạnh mẽ oai phong bộ dáng. Chỉ tiếc, hiện giờ Phong Vân Vô Kỵ, thực lực quá cường, căn bản chính mình đều không ra tay, trên đầu vai đô đô. Móng vuốt nhỏ duỗi ra, một cổ khổng lồ thời không chi lực, trực tiếp làm này đàn lão hổ, toàn bộ định ở trong hư không, chút nào không thể động đậy. Lần này, tiểu lão hổ nhóm chính là sợ tới mức không được. Này nhân loại tu vi, thế nhưng như thế đáng sợ, chính là bên cạnh hắn sủng vật, đều có thể nháy mắt giam cầm bọn họ, tựa hồ chọc tới chính mình không thể chọc người. Mồ hôi lạnh chảy dòng chi gian, chạy nhanh xin tha nói, đừng xúc động, bằng hữu đừng xúc động. Đúng vậy, ngươi có cái gì vấn đề? Cứ việc hỏi, chúng ta hào hào trả lời ngươi vấn đề đó là, đừng xúc động. Đối với tiểu lão hổ nhóm chu lên, Phong Vân Vô Kỵ cũng là cảm thấy buồn cười. Bước chân độ khai, nhẹ nhàng tới gần này vài vị, thuận miệng mà hỏi. Nói xem đi, Xích Viêm Thiên Hổ tiền bối, hiện giờ tình huống như thế nào? Là, thiên yêu đại nhân, thực lực mạnh mẽ, tự nhiên là hổ tộc tối cao tiền bối, liền tính là hổ vương, đều đến thường xuyên đi triều bái hắn. Còn có, hắn có một cái hổ tộc thiên hổ nữ yêu, tuyệt mỹ như tiên, các đại chủng tộc thủ lĩnh đều suy nghĩ biện pháp tranh thủ nàng phương tâm, này có tính không đại sự. Giống như trừ lần đó ra, chúng ta yêu tộc các nơi đều hòa bình thực. Cái này tiểu lão hổ thật đúng là nói đến Phong Vân Vô Kỵ muốn nghe đồ vật. Yêu tộc thực hòa bình, duy nhất đại sự thế nhưng là cơ cửu mị sắc đẹp, có ý tứ. Vì thế Phong Vân Vô Kỵ gật gật đầu nói, ngươi nói sự tình, ta nhưng thật ra cảm thấy thực không tồi. Kia, cái kia thiên hồ nữ yêu, có hay không coi trọng ai? Giống như không có, nghe nói nàng đối cái nào vương giả, đều một bộ không thế nào để bụng bộ dáng. Còn thường xuyên nói nàng có yêu thích người đâu, gọi là gì Phong Vân Vô Kỵ, không có khả năng cùng các vị yêu tộc đại lão cùng nhau. Bất quá ta nói thật, nhân loại có cái gì tốt? Phong Vân Vô Kỵ lại cường, còn có thể có các vị đại lão nhóm cường đại. thật không sáng suốt, tiểu lão hổ tựa hồ có điểm không biết thú a, làm trò nhân loại mặt, chào phúng nhân loại thiên tài. Phong Vân Vô Kỵ giờ phút này cười càng có ý tứ, khóe miệng hơi hơi phiết một chút, ở tiểu lão hổ nhóm tò mò biểu tình chung nói, ngượng ngùng, ta chính là cái kia Phong Vân Vô Kỵ, các ngươi cảm thấy ta cường không cường? A, ngươi là Phong Vân Vô Kỵ? Không thể nào, ngươi này đàn gia hỏa, lập tức mê đầu, sôi nổi ánh mắt giận quét cái kia nói sai lời nói gia hỏa. Chạy nhanh ở ngay lúc này, sôi nổi sửa lời nói, ngươi cường, ngươi mạnh nhất, chính là thiên hồ thích ngươi, nhất định có nàng đạo lý, khẳng định ngươi cường, kia nhưng không, nói xem, gần nhất có cái gì về thiên hồ động tĩnh? Phong Vân Vô Kỵ ngạo khí vỗ vỗ ống tay áo, thuận miệng hỏi, nơi đây sự, lại một chút đã hỏi tới điểm tử thượng. Cái kia tiểu lão hổ cũng không có gì giấu giếm nói, xác thật có, bằng không ta cũng không nói chuyện này. Các đại yêu tộc đại lão hiện tại đều ở thiên hồ ngồi xuống biểu hiện đâu, vì chính là giành được mỹ nhân cười, cho nên khụ khụ, ngài mau đi đi, đừng làm khó dễ chúng ta. Phong Vân Vô Kỵ người nào? Nhân tộc đạo vực bên trong tạo hóa cung cung chủ ngoài miệng nói hắn không được, kia đều là trường chính mình gió nhẹ mà thôi. Đến nỗi hắn rốt cuộc được chưa, cũng chỉ có các vị đại yêu mới có tư cách nói đi. Bọn họ này nhóm người vẫn là ngoan ngoãn xin tha hảo, chớ chọc hắn không vui lạc. Nguyên lai còn có loại sự tình này, một đám yêu vương đều ở tranh thủ mỹ nhân cười. Phong Vân Vô Kỵ càng cảm thấy đến có ý tứ. Bất quá như vậy cũng tốt, chính mình lấy mạnh mẽ thực lực xuất hiện, một chút giải quyết một đám phiền toái, về sau cơ cửu mị cũng liền không cần phiền não rồi. Chỉ là cái này, nha đầu, cũng là, loại sự tình này làm gì không nói cho ta đâu. Ân tương đương, nói xem, hổ vương trước mắt, cư trú tới rồi cái nào tinh cầu? Phong Vân Vô Kỵ hỏi chuyện mấu chốt. Cũng tại nơi đây, yêu thực địa vực liền tinh hắn tinh vực đồ thực toàn diện. Cũng không thể ở không hiểu rõ dưới tình huống, trực tiếp sờ chuẩn đi. Liền ở chúng ta hổ tộc tinh vực, hổ vương tinh một bên, thái tổ tinh hệ trung tọa chấn. Muốn hay không ta cho ngươi dẫn đường? Tiểu lão hổ hiện tại đã thông minh, bắt đầu đối Phong Vân Vô Kỵ kỳ hào. Hắn vẫn là biết trước mắt vị này chính là một cái truyền kỳ. Ân, này đảo không cần, bất quá đâu, cảm ơn ngươi cho ta này đó tin tức, ta lập tức liền qua đi. Như vậy đi, cho ngươi một cái tiểu bảo bối chơi chơi, về sau a, nhìn thấy nhân loại đều khách khí điểm, không phải sở hữu nhân loại đều cừu thị yêu tộc, minh bạch sao? Phong Vân Vô Kỵ nói chuyện chi gian, bàn tay một phen, thế nhưng là một kiện chỉ ở sau tiên phẩm đỉnh cấp linh bảo. Cái này bảo bối là thực thích hợp hổ tộc một cái hổ chảo hình thái bảo khí. Kia tiểu lão hổ vừa thấy, tức khắc hai mắt lượng thành hai cái sao trời giống nhau a. Nước miếng đều phải ra tới, ở giam cầm chung, nhanh chóng gật đầu, là, ta đã biết tiền bối. Ta về sau đối nhân loại thập phần khách khí, tuyệt đối khách khí, ân, mặt khác mấy cái, liền mỗi người một đạo tiên lưu đi, đều ngoan ngoãn. Phong Vân Vô Kỵ lại vẫy tay một cái, mấy đạo tiên lưu, tiến vào mặt khác mấy chỉ lão hổ trong thân thể, này xem như mỗi người mỗi vẻ, nét tiên lưu chi lực, thậm chí có thể ở thời điểm mấu chốt, giữ được bọn họ tánh mạng một lần. Lại là từng trận cảm tạ, dừng ở Phong Vân Vô Kỵ trong tai. Trước mắt sự tình qua đi, Phong Vân Vô Kỵ buông ra giam cầm, triển khai tinh vực đồ, ở đô đô dưới sự trợ giúp, nháy mắt dịch chuyển đi hổ tộc thái tổ tinh hệ bên. Tinh hệ này chính là không giống bình thường, ở tinh hệ bên ngoài có một đạo thập phần cường đại kết giới, thế nhưng là xích viêm thiên hỏa sở tạo thành, phong vân vô kỵ căn bản khó không được a. Hắn trong thân thể liền có xích viêm thiên hỏa hỏa trùng. Một cái đầu ngón tay nhẹ nhàng một chút, dễ dàng tiến vào trong đó. Ở chợt lóe thân, đã tới rồi thái tổ tinh hệ chủ tinh phía trên. Ở chỗ này, Cơ Cửu Mị cùng đỉnh núi nhắm mắt tu hành, mà ở nàng không muốn chỗ, một đám yêu vương uống rượu đánh nhau chết sống bên trong, vì đều là có thể làm Cơ Cửu Mị vui vẻ. Cùng bọn họ nói thượng một câu, ta đáp ứng ngươi cầu hôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.